Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, lật đổ. Đội Laker huấn luyện quán bên trong, có người sáng sớm ngay tại luyện banh, mà cái thứ hai đến người là Michael McKinsey. Hai cái oan gia đúng sáng sớm ngay tại huấn luyện quán bên trong gặp nhau. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bây giờ cũng chỉ có hai bọn họ người. Mời chăm tốc độ tim tòi mát, mau, tức có thể tìm được quyển sách mới nhất nhất đầy đủ chương tiết McKinsey. Không nghĩ tới là ta, đúng không? Ta vĩnh viễn nhớ ngươi cái chân kia. Ngụy Siêu ngưng vỗ cầu, đem bóng rổ ôm vào eo ở giữa. Sau đó mặt hướng McKinsey, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Người mẹ nó muốn nói điều gì? McKinsey dĩ nhiên không nhận nợ. Hắn thậm chí còn chứa nổi giận đùng đùng hướng về phía Ngụy Siêu hét. Ta đã hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi còn muốn thế nào? Để cho ta đem vị trí nhường cho ngươi. Đem ta đuổi ra đội Laker. Ngươi mẹ nó xem là cái gì? Tiểu tử, sau này đừng nữa đối với ta quơ tay múa chân. Ngươi cái này NBA tay mơ. Chờ nhìn, anh bạn, ta sẽ không uổng công để cho ngươi đáp. Ngụy Siêu một ngón tay chỉ hắn, một bên này sinh ác độc vừa nói, đừng lấy là ta sẽ im hơi lặng tiếng. Ngụy Siêu vừa nói, bỗng nhiên đem trong tay bóng rổ đi trong khung bóng rổ ném một cái. Bóng rổ trên không trung vạch ra một đường vòng cung, sau đó, bá, một tiếng vang nhỏ, không tâm nhập lưới. McKinsey ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Ngụy Siêu sẽ như thế cường ngạnh phản kích. Cái này cùng Ngụy Siêu ngày thường hình tượng nhân nhượng cho khỏi phiền có chút không tương xứng. Loại chuyển biến này, để cho hắn có chút không thích ứng được. Ngụy Siêu không có lại lý hắn, mà là kéo dài tiến hành có cầu huấn luyện. Thời gian không lâu, lục tục lại có đội viên đi vào. Bọn họ thấy được Ngụy Siêu, đều là kinh ngạc há to miệng. Sau đó lại gần, năm mồm bảy miệng hỏi tới Ngụy Siêu tình huống khôi phục. Ta bây giờ đều cảm giác không ra ta bị tổn thương. Thậm chí so với trước kia còn muốn tốt hơn. Nhìn ta, vẫn có thể chụp giỏ. Ngụy Siêu có thể cùng những thứ này bạn đồng đội đơn giản dùng tiếng Anh hội thoại. Bao gồm cùng McKinsey mấy câu nói kia. Đều là hắn cố ý học được. Hắn sẽ đối McKinsey còn lấy màu sắc. Ngụy Siêu thật là một cái chụp giỏ động tác. Từ cả cái động tác tới xem. Không có chút nào dấu hiệu bị thương. Ban đầu Ngụy Siêu thương thế nhưng mà ở trong đội minh xác. Mỗi một người cũng lấy là người này sẽ hư. Từ đây thối lui ra liên minh. Không nghĩ tới hắn lại có thể tuyệt địa sống lại. Hơn nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này khơi dậy rất nhiều đội hữu tò mò. Đồng thời cũng muốn cùng Ngụy Siêu làm quen. Bởi vì là bọn họ cũng muốn biết chữa khỏi Ngụy Siêu cái đó bác sĩ là ai. Phải biết mỗi một lực sĩ thể thao vận động kiếp sống cũng không thiếu được cùng bệnh tật giao tiếp. Mà một cái có thể làm cho mình nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh tốt bác sĩ. Đối với những thứ này lực sĩ thể thao mà nói không thể nghi ngờ liền là bảo vật vô giá. Đám này đội viên đem Ngụy Siêu vây quanh. Năm mồm bảy miệng câu hỏi. Ngụy Siêu liền ứng phó không được. Hắn lấy tay ra giấu. Cuối cùng cũng may hắn phiên dịch tới. Chính là chân phàm ở trong thương trường đã gặp cái đó Hoa Kiều cô nương. Ngụy Siêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chữa khỏi ta bác sĩ là bạn của ta. Chân phàm, Ngụy Siêu rất tự hào vừa nói. Trên mặt hiện ra đắc ý thần sắc. Có phiên dịch, trao đổi liền lưu loát nhiều. Người nhất định phải giới thiệu cho ta. Lúc này một người chen tới. Tất cả mọi người đều không tự chủ để cho một con đường. Ngụy Siêu nhìn sang, một người đầu chọc người da đen cầu thủ. Đội Laker đài trụ, đại danh đỉnh đỉnh có thể sánh bằng Kiều Đan Seth Cowper, vài Ryan. Hắn hướng về phía Ngụy đưa tay ra. Hai người đánh hạ trưởng. Đừng quên, giới thiệu cho ta. Seth Cowper vừa nói, liền thẳng đi huấn luyện. Hắn là lão đại, không cần thiết lại Ngụy Siêu trước mặt giả bộ nhỏ lòng lấy lòng. Nếu hắn nói... Ngụy Siêu nhất định sẽ nói cho hắn. Đây là quy tắc, là thực lực thắng được quy tắc. Giống như tay mơ phải là phòng thay quần áo người sách giày vậy. bởi vì làm cho này cái, tất cả mọi người đều đối với Ngụy Siêu vô cùng nhiệt tình. Bỏ mặc xuất thân từ thật lòng vẫn là giả vờ, ít nhất bây giờ đám người bên ngoài cái đó tỏ ra có chút không hợp nhau người. Là McKinsey, không phải là một bác sĩ sao? McKinsey cắn răng nghiến lợi vừa nói. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng thổi qua tới, nhìn Ngụy Siêu dương dương đắc ý nụ cười, lòng giống như là bị độc rắn cắn một cái vậy, co quắp đến co rút. Đừng quá đắc ý, McKinsey cô độc ở một bên huấn luyện, hắn thậm chí còn thấy được mình bạn Anto Morris cũng xen lẫn trong đám người cùng Ngụy Siêu. Cười cười nói, lại là nổi cơn giận dữ, cảm giác tất cả mọi người đều phản bội hắn vậy. Bất quá cũng may Ngụy Siêu huấn luyện tính không là rất lớn. Chờ huấn luyện viên sau khi đến, sẽ để cho Ngụy Siêu một người đơn độc huấn luyện đi. Chỉ cần là củng cố hắn khỏe mạnh bước chân, không thể một lần duy nhất huấn luyện tính rất lớn, nếu không rất dễ dàng tạo thành lặp đi lặp lại bị thương. Ròng rã nửa ngày, McKinsey đều ở đây trong đau khổ vượt qua, thậm chí ở trong đội đối kháng tính lúc huấn luyện còn không ra 6 lần, hơn nữa đều là tương đối thấp cấp sai lầm. McKinsey không có ở đây trạng thái. Mai đang Tony nhíu mày, hướng về phía bên người trợ lý huấn luyện viên chắc mặt sâm nói. Hắn ngày hôm nay uống lộn thuốc sao? Chắc cười một tiếng, kê vào lỗ tai ở đang Tony vừa nói. Đúng vậy, hắn ngày hôm nay biểu hiện rất gay gâu. Có thể là bởi vì là Ngụy đã sức khỏe trở về đi. Lần trước sự kiện kia, ta không biết hắn là không phải cố ý, nhưng là rất hiển nhiên hắn chiếm hết chỗ tốt. Người như vậy, chấm ngoặc kép, nói xong lắc đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta không cần con sâu làm sầu nồi canh. Lúc trước sở dĩ còn giữ hắn, là bởi vì là chúng ta băng ngồi độ sâu không đủ. Bây giờ Ngụy Siêu sức khỏe trở về. Như vậy, chúng ta nhất định phải dọn dẹp một nhóm người. Đang Tony thở dài một cái. Đội ngũ bây giờ thật đúng là không tốt mang. Chắc, người đi hướng dẫn Ngụy, để cho hắn mau sớm khôi phục bình thường trạng thái. Đội banh cần hắn làm ra cống hiến. Được, tiên sinh. Chắc gật đầu một cái. Sau đó hướng Ngụy Siêu phòng huấn luyện đi tới. Xem ra, McKinsey đúng là phải xong rồi. Coi như ngày hôm nay mình không đề nghị, đang Tony cũng sớm muộn sẽ thanh toán. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng sẽ trở thành McKinsey bị thanh toán căn bản nhất địa phương. Ngụy Siêu là chân phàm bạn. Nếu muốn chân phàm cùng đội Laker hợp tác, như vậy thì phải đưa chân phàm một món lễ vật. Lễ vật gì tốt nhất? Rất hiển nhiên hãm hại Ngụy Siêu McKinsey mới phải. Đem hắn thanh trừ đi ra ngoài. Gặp nhau lớn hơn có thể tranh thủ được chân phàm cùng hồ người công việc hợp tác. Chân phàm không có sẽ tới Temer Killer nhà. Lúc buổi tối, Mia gọi điện thoại tới thăm hỏi sức khỏe. Tuy lại chính là theo thông lệ chuyện công vậy thăm hỏi mấy câu. Chân phàm cảm giác vẫn là có chút ấm áp. Loại này bị người ràng buộc cảm giác. Có lúc thật để cho người rất mê luyến. Mà trước khi ngủ, Kristen cũng gọi điện thoại tới. Hai người trò chuyện một lúc lâu, lúc này mới quyến luyến không thôi cúp điện thoại. Bất quá tin tức tốt chính là, Kristen rốt cuộc phải kết thúc bị Peter nghiền ép cuộc sống. Nàng đem ở sau một tuần trở về. Đây là Peter cố ý đem Kristen công tác tiến trình tăng nhanh nguyên nhân. Một bộ phim chiếu phim, cũng không phải là quay xong liền xong việc. Có chút điện ảnh hậu kỳ chế tạo thậm chí sẽ vượt qua một năm. Có càng dài, hơn nữa quay phim ngược lại trở thành dễ dàng nhất hoàn thành công tác. Cho nên năm nay là không thể nhìn thấy Peter đạo diễn cái phim này. Thời gian đã ổn định ở sang năm nghỉ hè đương. Los Angeles phi trường quốc tế Ontario thuộc trường học phi hành Bristol. Máy bay ở trên trời bay một cái hoa thức, rất yêu mỹ hình dáng. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đường đua. Từ từ máy bay ngừng lại. Buồng lái cửa mở ra. Mắc cùng chân phàm trước sau đi xuống cầu thang bên sườn tàu. Đặc biệt tốt cảm giác. Chân phàm cười. Cùng Mắc bắt tay một cái. Đặc biệt cảm ơn. Ngày mai ngươi liền có thể bay. Mắc bỗng nhiên hướng về phía chân phàm nói một câu. ngày mai đem trở thành ngươi đơn độc điều khiển máy bay phi hành ngày thứ nhất. Là một đáng giá kỷ niệm cuộc sống. Rốt cuộc phải một người bay. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó hướng về phía Mark gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ đem máy bay an toàn mang về. Máy bay có thể đem an toàn của ngươi mang về mà nói. Ta mới có thể cảm giác rất an tâm. Mark hướng về phía Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Sau đó lại rất trịnh trọng giọng. Trần, ta biết ngươi thiên phú rất cao. Nhưng là, phi hành chính là phi hành. Mỗi một chi tiết đều không thể khinh thường. Ta muốn ngày mai ngươi cất cánh trước. Hẳn muốn ở trong miệng gánh một lần cơ bản làm việc chương trình. Ta sẽ. Trần Phàm không chút do dự đáp ứng. Còn có cái gì muốn dặn dò sao? Ngày mai nghĩ đến nói sau. Mark hướng về phía Trần Phàm nói. Đi nhà ta đi. Ta để cho Reed là ngươi chuẩn bị bữa ăn tối. Trần Phàm lắc đầu một cái cười nói. Đặc biệt tiếc nuối. Mark, ta phải trở về. Ta Trung Quốc bạn nói cho ta. Người trai hiền là phải được thường trở về nhà. Ha ha, ta cũng biết Mark cũng không miễn cưỡng cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Trần Phàm lái xe về nhà. Ở trên đường liền cho Chuck Carter gọi điện thoại. Này, Will, ta đúng Trần. Oh, đáng chết. Trần, ngươi lại gọi sai ta tên chữ. Bên kia Chuck thật giống như tỏ ra rất tức giận. Hắn luôn là rất buồn rầu. Tại sao mình tên chữ luôn là sẽ bị Trần Phàm gọi sai? Hơn nữa mình vẫn là luật sư của hắn. Trộn thành như vậy, cũng thật là bi thảm. Được rồi, Chắc, ta cố ý. Trần Phàm không nhịn cười được. Tới nhà ta đi, có chuyện cho ngươi làm. Ta mang về hai phần hợp đồng. Ngươi xem một chút, ta sẽ nói lên ta yêu cầu. Ngươi giúp ta sửa đổi. Ngươi đã nói, là ta tranh thủ lớn nhất lợi ích. Đây là chức của ngươi trách không phải sao? Dĩ nhiên, ta tới liền lập tức. Bên kia Trác thanh âm hưng phấn truyền tới. Đồng thời hắn lại còn bổ sung một câu. Ta có thể ở chỗ của ngươi ăn bữa ăn tối sao? Dĩ nhiên, nhanh lên một chút tới. Trần Phàm cúp điện thoại. Sau đó thật nhanh hướng trong nhà mình chạy như bay. Đồng thời lại cho Mia gọi điện thoại. Để cho nàng chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Có vị khách nhân muốn đi qua. Trần Phàm rốt cuộc phải về nhà. Mia tự nhiên thật cao hứng. Nàng thậm chí ở một bên nấu cơm đồng thời. Cũng một bên hừ niên đại 50 ca khúc. Còn dãy dụa mông của nàng bộ cùng eo nhỏ. Cốc cốc cốc. Có người ở gõ cửa. Mia lắc eo liền đi qua. Kéo cửa ra. Liền thấy một cái mang kính chrome vàng. Người đàn ông trung niên Âu phục quần áo màu xanh. Hắn thấy Mia. Há to miệng. Cứ thế nửa ngày không nói được câu nào. Xin hỏi ngươi chính là tiên sinh Trần nói khách nhân sao? Mia hỏi một câu. Đúng vậy, dĩ nhiên. Chắc nhanh chóng trả lời. Trần ở nhà không? Ta cùng hắn có chuyện cần bàn. Mia còn đang trần chờ thời điểm. Liền nghe phía ngoài có xe hơi tắt máy thanh âm. Sau đó truyền đến Trần Phàm thanh âm. Này, Chắc, ta ở nhà, mới vừa ở, vừa nói liền đi vào. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.